Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 101. Bình minh ló dạng sau những dãy nhà cao tầng, chẳng có nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, khẽ xoay qua ôm cây gối mà em mua vào lòng. Mùi hương của em còn vẹn nguyên, mùi của yêu thương, mùi của nỗi nhớ săn đầy. Em ở cơn đó, vậy mà chẳng thấy chạy ào lại ôm chầm, chỉ để nói anh thực sự rất nhớ em. Nó thay đồ, sử dụng cái bàn chải duy nhất trong nhà để đánh răng rồi lên trường để học. Ngày trở lại trường cũng không có gì đặc biệt, vì sự có mặt hay vắng mặt của nó trên lớp cũng không quá nhiều người biết đến. Nếu mỗi ngày nó học hành có vẻ lơ là, thì hôm nay nó đã chịu khó chú ý đến bài học nhiều hơn. Tan học, bất giác thấy trống rỗng trong lòng. Chẳng lẽ lại tìm chị đi chơi nữa? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, rồi nó gọi cho nhỏ Hân. Hân nghe nè. Nào làm gì vậy? Đang đọc sách. Sách gì? Tiểu thuyết nè. Dạ, biết đọc tiểu thuyết luôn. Chưa sao, giờ mới biết hả? Ừ. Gọi có gì không mơ? Đi đâu đó chút được không? Mà muốn đi đâu? Mà không biết nữa. Thôi, mờ qua chở Hân đi siêu thị nữa đi. Cũng được. Hân thay đồ, qua nhanh nghe. Chạy xe qua nhà Hân giữa trưa nắng để rủ đi chơi. Nó cũng thiệt là điên hết sức. Tới đầu hẻm, nó móc điện thoại ra gọi Hân. Alo, tới nè. Chờ chút xíu đi, chưa xong. Nhanh nha. Biết rồi, chờ chút xíu nha. Từ nhà nó qua tới nhà Hân dữ lắm cũng 15 phút chạy xe, thay đồ gì mà lâu quá trời không biết. Đứng, ngồi, rồi nằm dài trên xe. Cuối cùng nhỏ Hân cũng xuất hiện. Làm gì lâu vậy? Thay đồ. Thay đồ, hơn nửa tiếng. Make up nửa bộ. Trời, đi chút xíu chuẩn bị chi cho kỹ không biết nữa. Kệ, Hân muốn đẹp. Hỏi nhiều quá, giờ qua siêu thị trước nha. Nhỏ Hân vui vẻ ngồi lên xe. Trong số những đứa con gái nó quen thì nhỏ Hân là người biết chăm sóc sắc đẹp nhất. Bởi vậy da của nhỏ cũng trắng nhất. Cho nên vừa bước lên xe đã vội giật ngay cao khoác của nó trùm lên đầu. Nắng kiểu này đen da người ta hết. Tự nhiên đi chơi giữa trưa không thấy sợ. Hoài bê. Nó đúng đi rồi, chưa biết nói gì giờ. Đúng là khó ưa. Chạy nhanh đi, nắng nè. Từ từ, có che nắng rồi còn đổi nữa. Che nhưng vẫn bị đen, biết chưa? Cãi nhau linh tinh một hồi cũng tới siêu thị. Bước vào bên trong, cảm giác mát lạnh xâm chiếm lấy cả người, dễ chịu. Cởi xỏ đồ xong, nhỏ Hân bắt nó kéo theo cái xe đẩy để nhỏ mua đồ. Làm như cả tháng trời không đi siêu thị hay sao á, mà mua đủ thứ. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản, đẩy xe theo sau lưng, nhỏ chỉ món nào thì tự lấy bỏ vào lòng xe. Tự nhiên rủ nhỏ đi chơi, sợ y chang ô xin sai vặt. Làm như tính nó dễ sai lắm hay sao ấy, mà thấy ai quen nó cũng giống như cô chủ, chứ không phải bạn bè. Nè, nước ngọt nào ngon hả mợ? Thường mà uống bài ấp, dơi, kết bôn. Cái đó ngon hả? Ngon với mờ. Nhỏ cực đầu lấy luôn mỗi loại hai lốc bỏ vào xe, xong quay lưng đi tính tiền. Tính tiền xong mình lên tầng trên ăn kem ha. Gì? Hân cũng thích ăn kem hả? Trời, kem ai mà không thích. Con đóng đồ này. Mở sách đi. Nặng lắm. Con trai làm ơn ga lăng đi nha. Thầm trách cái sự ngu của mình vì đã lỡ dại rủ nhỏ đi chơi. Nó ngậm ngùi vác hai bọc đồ to đùng đi lên thang cuốn. Người qua người lại nhìn nhỏ Hân rồi nhìn nó tủm tỉm cười. Làm như chưa thấy trai xách đồ theo sau lưng con gái bao giờ hết trời. lên tới cà phê trên sân thượng. Nó nằm dài ra bàn thở, nhỏ hơn nguyết dài. Người vô duyên hỏng bỏ, đi quán sáng người ta mà tối ngày nằm dài à? Thấy ké của nhà, ngồi dậy đàng hoàng coi, ăn gì kìa? Ăn cà phê uống cơm gà. Nó vừa úp mặt xuống bàn vừa cọi. Tự nhiên nhỏ hơn với nhỏ phục vụ cười khúc khích. Đồ điên, nói khùng khùng gì á? Đây kêu món đó. Điên quá à. Chị cho em 2 ly rau má với 2 cơm gà nha. Ủa cà phê có mệt đâu? Chưa, đừng uống cà phê, uống rau má cho mát. Nó chẳng nói gì nữa, nằm dài ra hưởng cái mát của cà phê. Chợt nhỏ hơn nhẹ giọng. Mà gặp nhỏ Thi rồi hả? Ừ. Có nói gì không? Có. Rồi mà tính sao? Chờ. Chờ gì? Chờ Thi quyết định. Mai này nhà nó cãi nhau suốt. Nhà chỉ có anh Huy bênh vực nhỏ Thi, Hân cũng hỏng được qua gặp nhỏ Thi luôn. Vậy à? Có cách nào không Mợ? Có. Vậy Mợ còn yêu Thi nhiều lắm hả? Ừ. Mợ cứu nó không? Nhất định. Sao thấy Mợ thở quá à? Chờ. Chờ gì? Cuộc nói chuyện cắt ngang bởi nhỏ phục vụ mang đồ ăn ra. Nó nhìn nhỏ Hân mỉm cười. Ăn đi Hân. Mợ biết mình phải làm gì mà. Ừ. Nhỏ Hân nhìn ra bên ngoài khung cửa, gương mặt thoáng nét buồn. Có lẽ vì chuyện của nó làm Hân buồn theo chăng? Đang nghĩ vậy? Có gì đâu, Hân nghĩ tới chuyện của mình thôi. Quá lâu mà còn buồn hoài vậy? Không, chuyện nó đâu đáng để Hân quan tâm. Chứ chuyện gì? Chuyện chỉ mình Hân biết thôi. Không nói được à? Không được. Vậy chuyện nào nói được, cứ chia sẻ với Mờ nếu muốn. Hì, Mờ là người đầu tiên Hân không muốn chia sẻ chuyện này đó. Sao vậy? Vì Mờ rất khó ưa và ngốc. Trời. Vậy thôi, mai mốt cô suy nghĩ lại nha, chia sẻ với Mờ nha. Để xem thái độ. Ăn không được bao nhiêu, đồ ăn quán làm không hợp khẩu vị cho lắm. Mờ có đi làm không? Chiều mới làm. Vậy giờ mình về cất đồ, rồi mờ cho Hân đi coi phim ha. Hả? Giờ coi phim nữa hả? Ừ, bộ không thích đi hả? Thì đi. Sao thế trả lời miễn cưỡng vậy? Đâu có, muốn đi mà. Thiệt không? Thiệt. Vậy đi. Nhỏ Hân gọi tính tiền rồi tung tăng đi xuống dưới, mặc cho nó khổ sở với hai bọc đồ to đùng. Chạy qua nhà Hân, xách đồ vào trong để cất giúp nhỏ. Ngay lập tức bị chị hai nhỏ bắt lại điều tra lý lịch, làm như nó có ý định bắt cóc nhỏ Hân không bằng. Ngồi nói chuyện cả nửa tiếng trời mới được thả đi. Nó im lặng đi ra xe, sau lưng nhỏ Hân cười tủm tỉm đi theo. Qua nhà Mờ trước, rồi hãy đi coi phim ha. Chị, cất cái này nè. Nhỏ Hân giơ hai bịch trắng trắng lên trước mặt nó. Gì vậy? Nước ngọt với mấy gói mì. Chị, cho Mờ uống chứ chị. Mờ đâu có mua đâu. Thì Hân mua. Tự nhiên mua cho Mờ chi vậy? Để Mờ uống. Nhưng mà... Mệt, nói nhiều, bực nhà, đi nhanh đi. Bình tĩnh. Nhiều chuyện. Trời trời, lại bị nói xấu một cách trắng trợn. Làm như hỏng nói xấu nó, nhỏ ăn hỏng ngon hay sao ấy. Chạy xe ké nhà để đồ, xong hai đứa quay trở lại Megastar gần đó để coi phim. Chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng để coi. Nó im lặng thưởng thức bộ phim và ly coca. Còn nhỏ Hân như thường lệ nhanh chóng giải quyết bịch bắp trắng to tướng. Cũng may phim ngắn nên nó không phải chạy ra mua thêm bịch bắp cho nhỏ ăn. Xem xong phim cũng vừa sắp tới giờ nó đi làm nên đưa nhỏ Hân về. Cảm thấy đói, nó chạy qua quán vào bếp xin một phần bít tết ngồi ăn tại chỗ rồi mới đi làm việc. Có nó, ông Kha cũng rảnh tay để lo sổ sách hoặc ngồi tiếp chuyện với mấy khách quen. Công việc cứ cuốn nó đi, quên cả thời gian, quên cả mệt mỏi. Nó không biết còn đủ sức để giữ thái độ bình tĩnh này đến bao giờ nữa. Mỗi giờ trôi qua, lòng nó như có ngọn lửa đang cháy lớn hơn, nóng hơn. Có lẽ người duy nhất trong quán này hiểu nó đang nghĩ gì chỉ có mình ông Kha. Vì vậy cứ đi ngang nó, ông Kha lại vỗ vai một cái trấn an tinh thần. Nếu không có mấy cái vỗ vai đó, chắc nó cũng khó mà tập trung được vào công việc. Kết thúc buổi làm, nó lặng lẽ chạy xe qua nhà em, không phải để gặp em, mà nó chỉ muốn ngồi nhìn vào khung cửa sổ của em. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ an lòng. Đứng một lúc, bỗng nhiên cửa nhà em mở, dáng người quen thuộc bước ra. Là em. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu đen gợi cảm. Từ xa, nó không thể nhìn rõ gương mặt em, nhưng nó biết chẳng ai khác đang đứng đó là người yêu nó. Định nhấc chân chạy về phía em thì nó buộc đứng lại, núp sợ vào trong gốc cây. Chiếc xe hôm trước từ từ lăn bánh ra cổng. Người đàn ông dừng xe bước ra mở cửa cho em vào. Bất giác, nó nhìn thấy họ thật xứng đôi. Bất giác, bàn tay nó bấm chặt vào gốc cây và run run mỉm cười chua xót. Chiếc xe chậm chậm đi ngang qua mặt nó, khung kính màu đen vô hình trở nên một vật cản quá xa xăm. Em ở đó mà chẳng thể nhìn thấy nhau. Em đi bên người ta đó, nó chỉ biết đứng nhìn. Hơn 11 giờ khuya rồi mà còn đi ra ngoài. Có lẽ câu trả lời dành cho nó đã có. Giấc mơ phải chăng chấm dứt từ đây? Bên trong nhà em, tiếng cãi vã vang lên. Có lẽ anh Huy đang tranh luận gì đó với mẹ em. Nghe thấy đó, nhưng cũng không để làm gì. Nó ngửa mặt mỉm cười, lên xe chạy trở về căn gác trọ nhỏ bé của mình. Bóng đêm như nuốt chửng lấy nó, mọi thứ đều im lặng. Nó cụp đầu, chìm vào giấc ngủ.